Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Danh duy hóa thân mình thành một nhân vật trong sẽ chở chặng đua chung kết cuối cùng tại giải châu Á. Chiếc xe bất ngờ mất lái và rơi từ đường núi cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển. Khi mở mắt ra lần nữa, cô lại trở thành vai nữ chính tiểu hoa đán của một tên trùm cầu huyết, đang ngồi trong đại sảnh của tòa nhà tập đoàn nhà họ Thu, kiên nhẫn chờ đợi nam chính xuống gặp cô. Ly cà phê cô cầm trong lòng bàn tay cũng dần nguội lạnh. Ánh qua bề mặt chất lỏng màu nâu sẫm ấy, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt hao gầy, thiếu sức sống của cô. Rất đẹp nhưng cũng tiều tụy và hốc hác. Có lẽ là do sau khi chờ đợi quá lâu, trong lòng đã rõ người mà mình chờ mong cũng sẽ không xuất hiện. Hàng lông mi run rẩy hạ xuống che khuất vành mắt ngấn lệ, chỉ biết nhìn bản thân mình mà thương hại. Thưa cô chủ, tôi có thể đổi giúp cô một tách cà phê khác được không? Tổng giám đốc Lục có quá nhiều công việc phải làm, vì vậy anh ấy cũng không có nhiều thời gian dành tiếp đón. Mong cô thông cảm. Những lời này của Lễ Tân bỗng vang vọng trong tâm trí cô. Thu Danh duy định thần lại, ngẩng đầu nhìn lại với nụ cười đầy gượng gạo, bộ dạng của Lễ Tân mắt thường cũng đoán ra là đang khó xử. Đừng tỏ ra bối rối khó xử như thế có được không? Dù gì thì Tổng Giám đốc Lục cũng từ chối khéo cô, lúc này chắc đang cùng một người phụ nữ khác trong văn phòng, ân ân ái ái với nhau, còn bản thân là vợ hợp pháp của Tổng Giám đốc thì lại bị bỏ mặc. Ngồi chờ ở đại sảnh cả một buổi chiều. Nữ chính Thu Niệm đường đường là thiên kim tiểu thư nhà hào môn, vừa có tiền vừa có sắc, trong tay toàn là quân bài tốt, tại sao lại sa ngã đến mức này? Có trách thì cũng chỉ trách nữ chính, mang lòng yêu nam chính Lục Cảnh Thâm từ năm 16 tuổi, từ lúc đó trở đi cô bắt đầu theo đuổi người ta một cách điên cuồng. Đến sĩ diện cũng bỏ đi, lòng tự trọng cũng không cần và đến cuối cùng, ngay cả mạng sống cũng không thèm màng đến. Lúc Lục Cảnh Thâm bị tai nạn xe, cô bất chấp nguy hiểm đến cứu anh, kết quả là khiến bản thân bị thương nặng, rơi vào nguy kịch. Tuy nhiên, sự hy sinh này của nữ chính không gì khác gì là đang tiếp tay cho hạnh phúc của kẻ khác. Trong thời gian cô đang dưỡng thương, Nghê San cô bạn thân đầy mưu mô giảo huyệt của cô giả mạo trở thành ân nhân cứu mạng của Lục Cảnh Thâm, cũng trở thành người phụ nữ mà anh hết mực chiều chuộng yêu thương. Nữ chính vừa sửng sốt, vừa tức giận. Bèn chạy đến mong muốn vạch trần những lời nói dối của Nghê San. Nhưng bông hoa trắng nhỏ bé, vốn được nuông chiều, không hiểu cái gì là thế sự vô thường như cô làm sao có thể là đối thủ của một nữ nhân đa mưu đa kế như cô ta. Lục Cảnh Thâm tin tưởng vào lời nói của Nghê San, không chút nghi ngờ đến nỗi chân tướng từ miệng cô lại được xem là cô đang ghen tuông nên cố tình gây sự. Vì vụ việc này, nữ chính trở nên buồn bã. Chuyện này bị người bố thân yêu của mình để mắt đến, sau đó ông ấy uy hát yêu ta ép công ty của Lục Cảnh Thâm, ép anh cưới con gái mình. Dù nữ chính được kết hôn với người đàn ông mà nàng hết lòng yêu thương, nhưng cũng chả khác gì là một hóa phụ. Lục Cảnh Thâm trước giờ chưa lần nào về nhà, đã vậy còn dẫn Nghê San đến nhiều dịp gặp mặt hoành tráng, nhìn xứng đôi như hôn phu chưa cưới của anh ta vậy, để cho tất thảy mọi người nhìn cho rõ rành rành trò cười của chính thất. Thời điểm Thư Danh Duy Xuyên đến, tình cờ là một năm sau khi nam nữ chính kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ. Trên giường, Lục Cảnh Thâm đang hôn lên vết sẹo lưu lại trên lưng Nghê San do cứu anh. Lúc đó Thu Niệm đang ở trong căn biệt thự, tự đối mặt với kết quả chẩn đoán bệnh nan y của mình. Cốt truyện này cũng quá cầu huyết rồi. Cách đây 6 tháng, bố Thu Niệm qua đời vì bệnh nặng. Đến giờ Thu Niệm cũng mắc phải bệnh nan y, chỉ còn 3 tháng nữa. Nghĩ đến đây thôi, sắc mặt Thu Danh Duy trở nên rất khó coi bội phần. Cho cô thêm một mạng, lại gặp phải một bệnh nhân nan y đang hấp hối. Chắc ông trời đang chơi đùa với cô hay sao cơ chứ? Đưa tách cà phê đã nguội lạnh trong tay cho Lễ Tân, Thu Danh Duy đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lễ Tân hỏi, thưa cô chủ, cô không muốn đợi nữa sao? Còn đợi chờ gì nữa? Sinh mệnh của cô chỉ còn lại vỏn vẹn 3 tháng, nếu cô không nhanh chóng rời xa đôi nam chính nữ phụ này, vô tư vui chơi xóa mình một lần, chả lẽ lại đi chờ đợi những âm mưu thâm độc tiếp theo của họ nữa sao? Nói đến đây, sở dĩ cuốn sách, Lục Cảnh Thâm, có thể yêu em không? Này ra đời không chỉ bởi những âm mưu đẫm máu kể trên, mà còn bởi những chuỗi ngày dằn vặt ngược tâm, khiến nó sau đó trở thành bộ phim truyền hình ăn khách nổi tiếng. chưa những câu chuyện về nhân sinh quan con người, càng là vì nhân vật nữ tuy bị ngược, cuối cùng lại có happy ending với nam chính. Thu Thanh Duy nhìn một nửa hành trình đã qua bèn bỏ cuộc, rốt cuộc không nghĩ ra làm cách nào lại có được happy ending, ai mà dám đối xử với cô như thế này, cô sẽ vả vào đầu anh ta vài cái. Lại còn, đuổi vợ vào lò hỏa táng, gọi điện trực tiếp hỏi nhà hỏa táng phải thiêu rụi cho bằng hết. Cô mơ hồ nhớ ra, hôm nay Thu Niệm đến công ty tìm Lục Cảnh Thâm để cầu xin anh ta ở bên cạnh mình 3 tháng cuối cùng này. Sau khi cha cô mất, nữ chính không còn người thân, chỉ có Lục Cảnh Thâm, người chồng trên danh nghĩa, chính là chỗ dựa cuối cùng của cô trên thế giới này, cách Trương.